Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 928, chương 931, tình nghĩa huynh đệ. Mộc Nhưng đến gió đông thư viện cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mà hắn xuất hiện tự nhiên là gây nên gió đông thư viện học sinh chú mục. Nên biết đường mấy ngày trước đây Lý Mộc Nhiên một phen ngôn luận giờ phút này đã truyền khắp Lạc Dương. Viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường đi chào hỏi người số lượng cũng không ít. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý, bất quá lại đều lễ phép đáp lễ. Rất nhanh cũng đã mặt trời lên cao. Lý Mộc Nhiên làm tuyển thủ tự nhiên là ở một bên chờ đợi. Lúc này, chiêng đồng âm thanh không được vang lên. Sau đó Long Cái, Phượng Đuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mau nhìn là Nguyệt Công Chúa. Cũng không biết là người nào hô hô một tiếng. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều là hội tụ quá khứ. Chỉ gặp Phượng Đuổi phía trên hồng sa theo gió bay lên. Mà Phượng Đuổi chi khách hàng lần lượt đến. Nửa chặn nửa che, phảng phất tiên nữ, chấp nhận là Nguyệt Công Chúa a. Đúng vậy a, cũng là chỉ từ khía cạnh đều cảm thấy tốt mỹ. Theo nói lần này có kén phò mã chi ý. Không biết đạo ta có thể hay không có dạng này phúc phận. Lý Mộc Nhiên nghe người chung quanh nghị luận ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Phượng Đuổi. Mà lúc này tại Phượng Đuổi phía trên Trương Thải Y tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì. Hướng về nhìn bên này đến. Nhìn công chúa nhìn sang. Công chúa nhìn là ta. Không đúng. Công chúa nhìn là ta. Là ta. Chính tại mọi người tranh chấp không nghỉ thời điểm. Bỗng nhiên công chúa bên cạnh một tiểu cung nữ bước nhỏ đi tới. Là công chúa bên người thị nữ. Hướng chúng ta bên này. Là ta, nhất định là ta. Lý Cửu, người thật đến. Tiểu cung nữ không để ý đến ánh mắt mọi người mà chính là trực tiếp đối Lý Mộc Nhiên nói đường. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Không đến, không đến từ chính mình nàng dâu đều muốn cho người khác. Đó là tự nhiên, lúc trước chúng ta cũng là lại ước định. Lý Mộc Nhiên lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn bệnh trạng vô cùng. Tiểu cung nữ thấy thế ánh mắt lo lắng nói. Lý Cửu, công chúa để cho ta nhắn cho ngươi. Nàng không hy vọng ngươi tham gia. Thối tự hồ sinh trưởng ở trên người của ta đi. Tiểu cung nữ nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên cũng là nhìn lấy tiểu cung nữ. Hai người liền dạng này nhìn nhau. Nửa ngày tiểu cung nữ cuối cùng đánh không lại Lý Cửu ánh mắt. Thua trận. Lý Cửu, công chúa biết rõ đường ngươi bệnh tình. Nàng để ta cho ngươi biết hôm nay chỉ là tuyển võ trạng nguyên. Cũng không phải là chọn rể. Trầm mặc nửa ngày tiểu cung nữ vẫn là thổ lộ lời nói. Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nói. Thì tính sao? Hôm nay ta chính là tới đón cưới công chúa. Thế nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu cung nữ nhìn lấy hắn. Ánh mắt bên trong vẫn là tràn đầy lo lắng. Ngươi tiểu muội muội, bất quá công chúa có thể vì ta đi chết. Ta vì cái gì không thể vì nàng buông tay đánh cược một lần. Người nói cho công chúa. Để hắn tại Phượng Đuổi qua chờ lấy. Ta Lý Cửu lát nữa dùng tối xuất khí tư thế đứng ở trước mặt hắn. Gặp thần sắc hắn kiên quyết. Tiểu cung nữ biết mình lại thế nào an ủi cũng là vô dụng. Bởi vậy bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi. Mà ở một bên người. Gặp Lý Mộc Nhiên thế mà cùng tiểu cung nữ nói hồi lâu thì thầm. Từng cái ánh mắt bên trong mang theo không nhỏ địch ý. Bất quá hắn lại là hồn nhiên không thèm để ý. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người. Đại hán kia hướng thì sợ gì Liêu Quốc. Hắn hai mắt nhắm lại. Chờ đợi lấy. Theo hoàng thượng cùng công chúa ngồi xuống. Du Bạch đi lên phía trước. Mở ra chiếu thư tuyên đọc nói. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Hôm nay chính là võ trạng nguyên tỷ thí. Tỷ thí vô luận quyền cước, binh khí đều có thể, võ nghệ luận bàn, cắt mạc lấy tính mạng người ta, quan chủ khảo Dương Kiên, người thắng trận tức là đại hán triều thứ nhất võ trạng nguyên, có thể nhập trong quân, bái giáo úy chức, khâm thử, theo Du Bạch lời nói tha thứ ta theo, chúng người ánh mắt bên trong phát ra nóng rực ánh mắt, giáo úy, cái gì là giáo úy? giáo úy tại Đại Hán triều chính là thật quan chức. Nếu là chính quy giáo úy có thể lãnh binh 5.000 số lượng. Dù cho là tạp bài giáo úy cũng có thể lãnh binh 3.000. Mà lại giáo úy phía trên liền đem quân chi vị. Có thể nghĩ, cái này giáo úy chức vụ tầm quan trọng. Nên biết đường lúc trước toàn bộ Lư Châu Thành cũng bất quá là cái giáo úy tại đóng giữ. Dương Kiên tiếp nhận thánh chỉ về sau. Sau đó nói, luận võ bắt đầu. Lần này luận võ lấy rút thăm quyết định, nếu là đạt được giống nhau ký làm theo giấy sinh tử. Vũ khí, quyền cước, từ tỉ thí người quyết định. Rất nhanh tại Lý Mộc Nhiên người bên cạnh, từng cái giảm bớt, đương nhiên đã có tỉ thí tự nhiên là có thắng thua. Chỉ là nửa nén hương thời gian cũng đã đào thải không ít người. Tiếp xuống Lý Cửu, Đường Thất lên sân khấu, theo giám khảo một tiếng la lên. Lý Mộc Nhiên mở mắt ra, chỉ là trên mặt lại là nổi lên kinh ngạc. Đường Thất, lại là Đường Thất, Đường Thất làm sao cũng hội xuất hiện ở đây. Chính ngây người bên trong, đã thấy Đường Thất đã đi lên lôi đài. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng đi lên, bất quá nhìn lấy Đường Thất thần sắc lại là cảm thấy kỳ quái. So quyền cước, Lý Cửu ngươi không có ý kiến chứ? Đường Thất nhìn lấy giám khảo tùy ý nói. Này giám khảo nghe xong nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Không ý kiến. Đang hắn ngây người công phu giám khảo đã rời đi. Lúc này trên lôi đài chỉ còn lại có Đường Thất Lý Mộc Nhiên hai người. Lý tướng quân, ta Đường Thất chưa bao giờ cùng tướng quân luận bàn qua. Hôm nay thời cơ thật sự là khó được. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói cũng không đợi Lý Mộc Nhiên đáp lại. Đưa tay chính là nhất quyền nện quá khứ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đuổi vội vàng tránh người ra. Bất quá Đường Thất một quyền này sơ hở quá nhiều. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên có thể trực tiếp xuất kích. Bất quá có lẽ là còn chưa kịp phản ứng nguyên nhân. Sững sờ xinh xinh đứng tại chỗ. Đường Thất thấy thế, thần sắc một trận bất đắc dĩ. Sau đó khiến cho mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh chỉ gặp Đường Thất đột nhiên từ chính. Mình hướng mặt đất một chuyến. Toàn thân lăn lộn. Lăn qua lăn lại nói. A, Lý Cửu ngươi nội lực tốt là hùng hậu. Đường Thất cam bái hạ phong. Cứ như vậy Đường Thất tại Lý Mộc Nhiên kinh ngạc dưới con mắt. Đi xuống lôi đài. Mà giám khảo tại tuyên bố Lý Mộc Nhiên chiến thắng một khắc hắn nhìn lấy dưới lôi đài Đường Thất. Cái này tài minh ngộ tới. Sau đó nhìn lại Đường Thất đi phương hướng. Ở giữa Lục Nhân Cổ. Địch Thanh. Giáp Ngọ. Vương Mãnh. Nhạc Phi, chờ người thình lình xuất hiện. Các ngươi, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động. Giờ phút này hắn tình trạng cơ thể nếu là đánh cái này võ trạng nguyên xem chừng khó mà chịu đựng. Được, mà hiển nhiên, Lục Nhân Cổ bọn người là đến giúp đỡ. Trận tiếp theo, Lý Mộc Nhiên, Vương Mãnh, tựa hồ Lục Nhân Cổ đã tính tới hết thảy. Lý Mộc Nhiên gặp được người. Không có bất kỳ cái gì sai lầm vừa vặn đều là cùng bọn hắn đụng tới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Vương Mãnh dùng một loại cùng với khoa trương phương pháp rơi xuống lôi đài. Mà Lý Mộc Nhiên tại thắng một ván. Cứ như vậy, Giáp Ngọ, Nhạc Phi, liên tiếp bốn cục. Lý Mộc Nhiên góc áo cũng không từng để cho người ta đụng chạm đến biến dạng này dễ như trở bàn tay. Thắng lợi, Lục Tiên Sinh. Ngươi chiêu này thật đúng là lợi hại. Chỉ muốn tiếp tục như vậy. Tướng quân liền có thể đoạt được võ trạng nguyên chi vị. Lục Nhân Cổ nhìn cách đó không xa Lý Mộc Nhiên. Mỉm cười nói. Tướng quân cùng công chúa vốn là lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta có thể làm đến cũng chỉ có những này. Cười xong. Lại là thở dài một hơi nói. Tướng quân đối đãi chúng ta như thân sinh huynh đệ. Chỉ tiếc. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.